1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, nữ nhân. Tại sóng, đến, Bành Khải, đến, Lý Hòa mỗi ngày lên lớp chuyện thích làm nhất chính là điểm danh. Ngẫm lại một cái giảng bài trên công đường 2-300 người. Có không ít tương lai đều là riêng phần mình lĩnh vực chuyên gia viện sĩ. Thậm chí là trung ương địa phương đại quan, đều là có tràn đầy cảm giác thành tựu. Lý Hòa trong âm thầm cũng liệt qua danh sách, khoa học giản sử trên lớp học mấy cái này chuyên nghiệp học sinh. Trung khoa viện viện sĩ không xuống 10 cái, tỉnh bộ cấp cũng chí ít có 5 cái, mặt khác ở địa phương liền càng nhiều. Đáng tiếc rất nhiều người hắn vẫn là không khớp số, không biết tương lai thành tựu như thế nào, bất quá cái này cũng đủ hắn đắc ý, vì lẽ đó hắn đối điểm danh chuyện này làm không biết mệt. Tại toàn trường năng điểm tên điểm ra sao sao, cũng chỉ hắn cái này một vị. Buổi chiều trời có chút oi bức, Lý Hòa tại phòng tắm vọt vào tắm, không muốn Triệu Có Tài tới, mặc dù tốt nghiệp phân phối thời điểm. Triệu Có Tài đối đi lương thực hệ thống tâm không cam tình không nguyện. Nhưng là hiện tại rõ ràng quen thuộc. Có chút Xuân Phong đắc ý tứ. Còn cho Lý Hòa mang đến một đống lớn thổ đặc sản. Đều là chúng ta thuộc hạ đơn vị đưa tới. Một mình ta thế nhưng là ăn không hết. Tại Lý Hòa cái này cọ xong một bữa cơm. Nói chuyện bắt đầu ấp a ấp úng. Lý Hòa xem xét điệu bộ này liền trực tiếp hỏi, nói đi, chuyện gì, khả năng giúp đỡ nhất định giúp, lại che liền lấy ta làm ngoại nhân. Triệu Có Tài lập tức cười hắc hắc, ôm Lý Hòa bả vai nói, cái kia ca môn liền không khách khí, ngươi nhìn có thể hay không mượn ta ít tiền, ngươi yên tâm, ta nhất định mau chóng trả lại ngươi. Nghe xong là vay tiền, Lý Hòa an tâm. Hắn không kém chính là tiền, cũng không có hỏi vay tiền dùng làm gì, liền trực tiếp hỏi, muốn bao nhiêu, ta đưa cho ngươi, cái kia thật a, vậy không tốt lắm ý tứ, ta cái này không được vừa nói chuyện một cái đối tượng nha. Nghĩ đến kết hôn, còn kém không ít đâu, ta liền nghĩ theo các ngươi những này chưa kết hôn đồng học nơi này một người mượn cái 50. Khối hiền không sai biệt lắm. Triệu Vĩnh Kỳ, Cao Ái Quốc bọn hắn đều kết hôn, ta liền không đi mượn, mang nhà mang người cũng không dễ dàng. Triệu Có Tài tính toán rất tốt, theo hắn ý nghĩ, độc thân đồng học đều không dùng tiền chỗ, còn có chút tiền tiết kiệm, tóm lại mỗi người đều có thể mượn điểm. Lý Hòa cười nói thẳng kém bao nhiêu, ta một người cho ngươi mượn, không cần tìm những người khác mượn. Thật. Ta chênh lệch tổng số hơi nhiều điểm. Triệu Có Tài cùng Lý Hòa mặc dù quan hệ chỗ không tệ. Nhưng là đối Lý Hòa bên ngoài sinh ý sự tình biết rất ít. Thế nào như thế bút tích đâu. Nói thẳng cái tổng số. Ta lập tức liền lấy cho ngươi. Lý Hòa khẳng định nói. Triệu Có Tài duỗi ra một cái bàn tay. Lý Hòa nói. 5.000. Ngoặc kép. Triệu Có Tài vội vàng khoát tay. Là 500, 500 khối là được. Lý Hòa nói, ngươi 500 khối liền chuẩn bị kết hôn. Nghĩ nhiều lắm đi, cư kinh đại không dễ a. Triệu Có Tài đồng chí, ngươi chính là mua đài tivi cũng phải hơn 1.000 khối đi. Ta túi tốt xấu cũng còn có 600 khối đâu. Tivi đồ điện những vật này tạm thời không mua. Liền tùy tiện đưa điểm đồ dùng trong nhà là được. Lý Hòa quay người kéo ra ngăn kéo, trực tiếp điểm ra 2.000 khối, đưa cho Triệu Có Tài, cho ngươi 2.000, lúc nào có tiền, lúc nào còn, cái này thành đi. Triệu Có Tài trong lòng có chút mỏi nhừ, hắn nghĩ không ra Lý Hòa một lần có thể cho hắn nhiều như vậy. Nhìn xem số tiền này có chút tâm động, lúc đầu nhà gái là cán bộ gia đình. Mà hắn là mới từ nông thôn ra đám dân quê. Hai cước bùn còn không có vẫy khô chỉ toàn. Tự cảm giác có chút bị chế nhạo. Nếu là kết hôn lại keo kiệt điểm. liền càng thêm thật mất mặt, vừa ngoan tâm cũng liền đem Lý Hòa tiền tiếp. Được, ta tiếp, kết hôn ngày đó ta thông chi ngươi, ngươi tiền này coi như kết hôn phần tử tiền. Ngươi dáng dấp đẹp, nghĩ cũng đẹp vô cùng. Triệu có tài sau khi đi, Lý Hòa mới cảm thán người này bất chi bất giác biến hóa. Triệu có tài trước kia là cỡ nào đơn thuần trung nhị thiếu niên a. Ngắn ngủi thời gian 2 năm liền biến thành một cái lão đảo ăn ý khách. Lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng càng ngày càng nặng. Đều học xong chính trị thông gia, mỗi người đều có mỗi người muốn đi con đường. Có cái tốt, lão trượng nhân, xác thực có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Tại Lý Hòa lo lắng chờ đợi Tiểu Uy tin tức thời điểm, Tiểu Uy rốt cục tại ngày thứ 3 đến tìm hắn. Đây là cuộn phim, ngươi xem một chút. Lý Hòa đem cuộn phim triển khai, tại ánh nắng dưới đáy cái gì đều nhìn không thấy, vẫn là đen xì, liền cái hư ảnh đều không có. Tức giận hỏi, người này làm sao chiếu, cái gì cũng không có. Ca, trời tối quá, Tiểu Uy ủy khuất nói. Vậy nhưng tại bông vải tơ lụa nhà máy trông ròng rã 2 ngày. Mỗi ngày đều là chằm chằm đến hình đông ra tắt đèn. Chịu mí mắt đều sập. Vậy ngươi có phát hiện gì không? Ngoặc kép, ta phát hiện hắn cùng một nữ nhân quan hệ có chút không bình thường. Đêm qua ta nhìn hắn đến một cái nữ nhân ra bên trong đi. Thời gian thật dài mới ra ngoài. Tiểu Uy đem phát hiện tỉ mỉ nói một lần. Lý Hòa gãi thầm không thể là Trương Thư Thanh đi. Vội vàng hỏi, nữ nhân kia dáng dấp ra sao? Ngoặc kép, dáng dấp rất đẹp, đầu tóc ngắn, xuyên xa váy lụa, chính là đi bộ là lạ. Cái mông nhoáng một cái nhoáng một cái, cùng như mèo nhỏ đến. Tiểu Uy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể như thế hình dung. Lý Hòa trong lòng thở dài một hơi, Trương Thư Thanh là tóc dài. Bất quá hắn giống như phát hiện chút gì. Cái này hình đông khẳng định không phải cái đàng hoàng. Một đại nam nhân, nửa đêm canh ba hướng một cái nữ nhân ra chạy. Khẳng định có không đúng chỗ nào. Ngươi đợi ta biết, sau đó chúng ta cùng đi nhìn xem. Lý Hòa đi trước văn phòng cùng Trần Vân chào hỏi. Trần tỷ, ta buổi sáng ngày mai khả năng có chút việc. Nếu không ngươi giúp ta mang tiết khóa. Ngoặc kép. Vậy ngươi trả ta 2 tiết khóa. Ngoặc kép, ngươi là tỷ ta không được. Sao có thể dạng này làm nhục ta? Ngoặc kép, Lý Hòa dùng chính mình cũng cảm thấy ác hàn giọng nói hướng Trần Vân oán giận nói. Được, đi, tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi thôi. Lý Hòa được Trần Vân đáp ứng. Hoan thiên hỉ địa ra văn phòng. Hắn hiện tại vẫn là cái tiểu thịt tươi. Ngẫu nhiên bán một chút manh, vẫn là có hiệu quả, để Tiểu Uy đem hắn xe đạp liền đặt ở trường học. Sau đó cùng một chỗ đến lão Lý ra tiệm cơm đem xe gắn máy cưỡi ra. Nữ nhân kia ra vị trí còn nhớ chứ? Ngoặc kép, nhớ kỹ, vậy chúng ta đi trước nữ nhân kia ra. Ngươi chỉ đường, Tiểu Uy chỉ đường. Lý Hòa cưỡi xe gắn máy 2 người liền hướng nữ nhân kia ra phương hướng đi. Cách bông vải tơ lụa nhà máy cũng không có bao xa. Vừa tới một đầu chỗ ngã ba. Thật vừa đúng lúc, Tiểu Uy liền kích động nói. Ca, chính là nữ nhân kia. Lý Hòa dừng xe, đem xe gắn máy dừng ở bên đường. 2 người liền đi theo nữ nhân kia. Qua tiểu mã đường chính là một mảnh tập mậu thị trường. Đều là bầy quầy bán hàng hộ cá thể chiếm đa số. Nữ nhân ăn mặc nếp uốn váy, tuyết trắng 2 tay giao nhau ở trước ngực, lắc mông thân, váy tại tinh tế trên bàn chân chập trùng lên xuống. Một con mèo nhỏ trên đường ăn rác rưởi. Nữ nhân cảm thấy làm phiền nàng đường, còn hung hăng đá một cước. Mèo con bốp bốp một tiếng, đụng phải thùng rác lên, té chổng vó. Rất lâu không có lật người. Mấy người đi đường trợn mắt nhìn. Nữ nhân tiếp tục ngẩng đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Thật giống như không nhìn thấy. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,